Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 487, diệt tuyệt kế hoạch cuối cùng. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau toàn bộ Sovereign hành tinh mẹ cùng vòng 1, 2, 3, 4, 4 khỏa hộ tinh đều đã biến thành một mảnh quỷ. 5 viên nguyên bản đèn đuốc sáng trưng hành tinh, hiện tại biến một mảnh đen kịt. Chỉ có lấm ta lấm tấm đèn đuốc tội nghiệp tô điểm ở bên trên. Đó còn là Umbrella đổ bộ đội thành lập khu vực phòng thủ. Hiện tại tất cả Sovereign tộc nhân, ngoại trừ gia nhập Umbrella thần giáo bên ngoài, cái khác đều đã triệt để hủy diệt. Có thể nói, nguyên bản hoàn mỹ chủng tộc, hiện tại chỉ còn lại có Umbrella thần giáo mấy trăm ngàn Sovereign tộc nhân. Chu Diệp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên trước mặt tòa này biến hoàn toàn tĩnh mịch hành tinh. Trong lòng hơi có chút cảm khái chiến tranh, tiến vào thời đại vũ trụ sau biến tàn khốc hơn, so với bị người khác hủy diệt, Chu Diệp càng muốn đi hủy diệt người khác. Chủ nhân Fiona cầm lấy Chu Diệp quần áo, nhẹ nhàng khoác ở Chu Diệp trên bờ vai, ôn nhu hỏi, chừng nào thì bắt đầu tân sinh kế hoạch. Là thời điểm bắt đầu, Chu Diệp nói xong một tay lấy Fiona nắm ở trong ngực của mình. Chúng ta đi thôi, là nên bắt đầu chúng ta tân sinh kế hoạch đương nhiên. Chủ nhân, Fiona nói xong từ Chu Diệp trong ngực tránh ra, quay người đem còn tại trên giường ngủ hai cái khuê mật Philly cùng Julie tỉ muội cho kêu lên. Philly, Julie, nên rời giường chủ nhân, ngài buông tha chúng ta an nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Philly còn tại cầu xin tha thứ, có thể nghĩ vừa rồi đại chiến đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Fiona nghe được Philly chuyện hoang đường, không khỏi trợn trắng mắt, nói thẳng, chủ nhân muốn đi à, không muốn các ngươi à, không cần à chủ nhân. Chúng ta còn có thể tiếp nhận theo Julie tiếng kinh hô. Hai nữ xem như triệt để tỉnh lại. Fiona, ngươi liền không thể để cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều một chút thôi đi chủ nhân thương ngươi. Cho nên mỗi lần ngươi một cầu xin tha thứ liền bỏ qua ngươi. Chúng ta nhưng bị dày vò thảm rồi, không phải ta không cho ngươi nghỉ ngơi à. Fiona vô tội chớp chớp ánh mắt của mình. Nói, chủ nhân muốn đổ bộ Sovereign sao? Các ngươi phải bồi chủ nhân cùng một chỗ vẫn là ở chỗ này chờ đâu? Đương nhiên là bồi tiếp chủ nhân. Philly tỉ muội chăm miệng một lời nói. Gấp bận bịu luống cuống tay chân đứng dậy bắt đầu mặc vào quần áo. Đến nửa giờ sau, Sovereign sao lớn nhất cảng hàng không phòng giữ xâm nghiêm. Hơn vạn tên người mặc màu vàng tế tự bào thiếu nữ xinh đẹp chính bất an các loại đợi ở chỗ này. Các nàng đều là vừa vặn gia nhập Umbrella thần giáo giáo chúng. Tại sinh cung tử ở giữa, các nàng lựa chọn sinh tồn, các nàng chỉ biết là gia nhập cái này giáo phái. Liền có thể thu hoạch được sinh tồn quyền lợi, các nàng liền có thể còn sống sót tại sinh cung tử ở giữa. Các nàng lựa chọn cúi đầu xuống, còn sống, mà Umbrella thần giáo những cái kia các tế tự cũng xác thực nói lời giữ lời. Gia nhập giáo phái sau, các nàng mỗi người đều chiếm được một hạt dược hoàn. Ăn cái này viên thuốc sau, trên người các nàng không còn có phát sinh chung quanh những người kia loại kia tình huống. Mà bây giờ, các nàng bị tế tự an bài ở chỗ này, chờ đợi nghênh đón các nàng duy nhất chúa tể, Umbrella thần giáo duy nhất trí cao chúa tể. Lòng của các nàng là thấp thỏm, các nàng không biết, cái này xâm lược quê hương mình chúa tể đến cùng sẽ đem các nàng như thế nào. Không để cho các nàng chờ quá lâu, một chiếc xa hoa cỡ trung phi thuyền vững vàng đứng tại các nàng trước mặt. Mà dẫn đầu các nàng đến đây đại tế Ti Aiesa bước nhanh đi ra phía trước. Tại nơi cửa khoang, ôm lấy mới vừa đi ra cửa khoang một tên tuấn mỹ thiếu niên. Chủ nhân, chào mừng ngài đến Sovereign sao? Aiesa kích động nói, Aiesa, vất vả ngươi. Chu Diệp vừa đi hạ phi thuyền liền thấy đứng tại hai bên giơ không biết tên bó hoa nghênh đón mình hơn vạn tên Sovereign tộc thiếu nữ. Hắn biết, đây đều là Aiesa truyền giáo thành quả. Không khổ cực, vì Umbrella, vì Sovereign nhất tộc, Aiesa không có chút nào vất vả. Aiesa cúi đầu xuống, cung kính nói, xin cho phép Aiesa là chủ nhân giới thiệu viên tinh cầu này. Đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười. Ayesha trực tiếp mang theo Chu Diệp cùng phía sau hắn Fiona trung nữ. Đổi thừa một chiếc Sovereign tộc phi hành khí, hướng về một tòa hình tròn thần điện bay đi. Nơi này đã từng là Sovereign nhất tộc thánh điện, hiện tại, đã biến thành Umbrella thần giáo tổng bộ. Chủ nhân, chúng ta ngay đầu tiên liền khống chế Sovereign tộc kho gen cùng nguồn năng lượng công trình. Cho nên, hiện tại chúng ta rất nhanh liền có thể bắt đầu chúng ta tân sinh kế hoạch. Ayesha đang phi hành khí bên trên. Cho Chu Diệp giới thiệu mình thành quả chúng ta Umbrella thần giáo bây giờ có được cao cấp tế tự 3.000 tên. Cấp thấp tế tự 16.000 tên. Phổ thông tu nữ, 160.000 người. Ta không muốn biết các nàng có bao nhiêu người. Ta chỉ muốn biết các nàng độ trung thành cao bao nhiêu. Chu Diệp nói ra, mời chủ nhân yên tâm. Các nàng mặc dù chỉ là trải qua sơ bộ tẩy não nhưng là ta đã cùng tổng bộ xin gen cải tạo dụng cụ. Rất nhanh, các nàng đem biến thành Umbrella thần giáo kiên cố nhất bàn thạch. Chu Diệp nghe nói như thế. Hài lòng nhẹ gật đầu. Umbrella xác thực rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu liên quan tới gen cải tạo tẩy não nghiên cứu. Đem chung với Chu Diệp chung với Umbrella đoạn tin tức này lấy chuỗi gen hình thức trực tiếp rót vào đối phương gen di truyền bên trong. Cam đoan đối phương đối Umbrella trung thành. Hạng kỹ thuật này bị ứng dụng tại Umbrella các mặt. Trước mắt còn chưa bao giờ có xảy ra vấn đề tiền lệ. Cho nên, Chu Diệp đối với hạng kỹ thuật này đó là tương đương có lòng tin. Tại tòa này hình tròn trong thần điện. Chu Diệp nhiều hứng thú đi thăm Sovereign tộc nhân tạo kén. Kỳ thật nhìn liền như là Ai Cập trang bị xác ướp quan tài. Mặc dù hoa mỹ, nhưng là Chu Diệp không có chút nào cảm thấy loại kỹ thuật này có gì tốt. Bất quá cái này cũng tiết kiệm được Umbrella rất nhiều phiền phức. Tỷ như, Sovereign tộc thân tình tương đối nhạt mạc, cái này không thể không nói nhiều ít vẫn là có chút nhận nhân tạo kén ảnh hưởng. Tiếp đó, hắn lại tại Ayesha dẫn đầu dưới, đi thăm Sovereign nhất tộc nhất công nghệ cao viện nghiên cứu cùng bọn hắn các loại công nghệ cao thành quả. Đi dạo một vòng về sau, Chu Diệp bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Đương nhiên Ayesha cũng sẽ không để tự mình chủ nhân cảm giác nhàm chán. Nàng vì chủ nhân của mình an bài một cái thịnh đại hoan nghênh tiệc tối ngạch. Không mặc quần áo cái chủng loại kia Chu Diệp biểu thị. Phi thường hài lòng Ayesha an bài, đồng thời đuổi theo ngàn tên Sovereign muội tử cái kia tình cảnh vẫn là vô cùng hùng vĩ. Cách chương.